Chết tiệt, không ngờ là ma pháp. Chết tiệt, tên khốn kiếp Bạch Khởi này, chắc chắn hắn đang ở trong thành, làm sao hắn có thể có ma pháp sư? Văn minh ma pháp không phải là đã bị hủy diệt rồi sao? Ma pháp sư không phải là đã biến mất rồi sao? Sao còn có thể có? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sơn Bản Long Nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, kêu gào lên giống như ác ma, gần như đến bờ vực của sự điên cuồng. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, phấn đấu nhiều năm như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị một cấm chú có uy lực khổng lồ hóa thành hư ảo. Tất cả quân đội đã bị tiêu diệt đơn giản như vậy, ngàn vạn đại quân chẳng qua chỉ là trong lúc sớm chiều đã chết hầu như không còn, làm sao hắn có thể không điên cuồng? Đây chính là nỗ lực nhiều năm của hắn. Cho tới nay Sơn Bản Long Nhất có cảm giác rằng mình là người thiên mệnh lựa chọn. Từ cái thế giới kia đến nơi này, đến cái thế giới đấu khí hoành hành, có cái thiên phú hơn người, còn có trí tuệ vượt qua nơi này. Sơn Bản Long Nhất cảm thấy mình cuối cùng có thể thoát khỏi cái cuộc sống bình thường đó, có thể có tất cả mọi thứ mà mình muốn. Hắn nỗ lực vì điều này, phấn đấu vì điều này, hơn nữa cuối cùng đã có được thành quả, cuối cùng đã có được thực lực khiến người ta phải ghen tị. Dựa vào thiên phú tài trí hơn người, hắn cũng đạt đến tầng lớp đấu vương cường giả. Chỉ cần có thời gian, Sơn Bản Long Nhất tin rằng mình nhất định sẽ trở thành một bá chủ nhất phương, hơn nữa còn trở thành một đấu đế cường giả, bởi vì bản thân may mắn có được tất cả những thứ mà người khác không thể có. Sự việc hình như không phải như vậy. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, mơ ước của Sơn Bản Long Nhất đã tan biến. Quân đội của hắn hóa thành hư ảo, thực lực hắn khổ tâm rèn luyện nên trong nháy mắt đã biến mất. Điều này khiến cho Sơn Bản Long Nhất có chút không thể chấp nhận được, có chút suy sụp. Về phần Đỗ Mục Nguyên Soái bên cạnh Sơn Bản Long Nhất lại ngơ ngẩn đứng ở đó, vẻ mặt ngu ngốc nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Không phải bởi vì sự kinh khủng của ma pháp này mà kinh sợ, không phải bởi vì sự tàn khốc của chiến tranh mà sợ hãi, hắn chỉ là hoàn toàn tuyệt vọng. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, đế quốc đã mất đi hàng trăm vạn quân đội, 500 vạn người, tròn 25 quân đoàn, tất cả binh lực ở phía nam của đế quốc trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Hắn biết cứ cho là mình có thể sống sót trở về, e là hoàng đế cũng sẽ không để cho mình dễ sống. Mình chắc chắn sẽ phải chết, mình còn có gia tộc của mình, sẽ đều trở thành đối tượng bị đế quốc diệt trừ, sẽ không bao giờ có khả năng ngờ tiếp tục sống nữa. Vì vậy Đỗ Mục Nguyên Soái hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thậm chí có sự kích động muốn tự sát, hoặc là xông ra quyết đấu một trận tử chiến với kẻ địch, bởi vì nếu như vậy bản thân chết trận trên sa trường, có lẽ hoàng đế bệ hạ vẫn có thể cho gia tộc mình một con đường sống. Tâm tư của hai người này khác nhau, có điều có một điểm có thể khẳng định, đó chính là hai người trước mặt này dưới sự công kích của ma pháp cấm chú liệt hỏa phần thiên kinh khủng này đã hoàn toàn bị suy sụp. Đại quân tán loạn, vô số người tử vong, hai vị chủ soái cũng bên bờ suy sụp. Chỉ là một cái cấm chú kinh khủng đã tạo ra kết quả như vậy. Một biển lửa trước mắt, cảnh tượng vô số người kêu gào khiến cho Bạch Khởi có chút kinh hãi. Hắn chưa từng nghĩ sự việc lại phát triển đến mức này. Tuy hắn cũng biết uy lực của ma pháp cấm chú kinh người, nhưng dù thế nào cũng không ngờ tình hình lại như vậy. Nghìn vạn người trong phút chốc hóa thành hư ảo. Sức mạnh của ma pháp này thực sự quá kinh khủng. Bạch Khởi bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc đầu các chư thần muốn hủy diệt văn minh ma pháp, phong ấn sức mạnh ma pháp. Cái thứ ma pháp này thực sự không nên tồn tại trên thế giới này. Sức phá hoại mà chúng tạo thành quả thực quá lớn. So sánh một chút, cường giả đấu đế tuy giết không chết, trong loạn quân cũng giết người vô số. Thế nhưng so với những tổn hại mà những ma pháp sư sử dụng cấm chú này tạo ra thực sự không là cái gì. Liệt hỏa phần thiên kéo dài chừng 10 phút đồng hồ rồi biến mất. Phạm vi trăm dặm này biến thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, hài cốt vô số, khắp nơi đều là một mảng khô vàng. Khu vực bị liệt hỏa phần thiên bao trùm, không có một mảnh đất nguyên vẹn nào. Tất cả sinh vật đều bị diệt sạch. Liệt hỏa phần thiên hủy hoại tất cả sự sống của Gia Lam thành rộng lớn này. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn nhìn mọi chuyện trước mắt. Cách đó xa xa, nơi liên quân đóng quân xuất hiện một đài cao bởi vì có mấy vị cường giả bảo vệ. không có gì đáng ngại, những nơi khác toàn bộ đều đã hóa thành đất khô cằn, về phần những binh sĩ kia, toàn bộ đều đã bị thiêu sống không còn một ai sống sót. Tình cảnh như vậy bất luận là bên tấn công thành hay bên thủ thành đều sững sờ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy sự kinh khủng của ma pháp này, đồng thời bọn họ cũng chứng kiến sự sống lại lần nữa của văn minh ma pháp. Không nghi ngờ chút nào, sau khi lần này qua đi, cái tên sát thần Bạch Khởi có lẽ trở thành sự thực trên đại lục này. Một trận giết chết nghìn vạn người, là người đầu tiên từ cổ chí kim. Mặc dù lần này Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một kẻ phụ họa, nhân vật chính thực sự là những ma pháp sư thực hiện liệt hỏa phần thiên đó. Có điều tất cả mọi người trên đại lục đều nhớ rằng Bạch Khởi là người chỉ huy trong trận chiến đấu này. Mệnh lệnh là do Bạch Khởi hạ, trận chiến này đánh lên là do Bạch Khởi. Những người này đến cuối cùng là do Bạch Khởi mà chết. Bởi vậy cái danh sát thần này Bạch Khởi đã chứng thực rồi. Còn về tên của các ma pháp sư đó sẽ không được người ta nhớ đến. Có điều có một việc có thể khẳng định, đó chính là sau chuyện này, tương lai không xa, cả đại lục sẽ biết được tin tức này. Văn minh ma pháp sống lại lần nữa, ma pháp sư một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn phóng ra cấm chú giết chết nghìn vạn người. Tia Ui ệ không nghi ngờ gì, các ma pháp sư đã dùng thực lực để chứng minh sự tồn tại của họ, khiến cho tất cả mọi người đều biết được sự sống lại của văn minh ma pháp, khiến cho tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn thấy được sự kinh khủng của ma pháp sư. Sự tồn tại của họ sẽ giống như mây đen bao phủ cả bầu trời các đại lục lớn trên thế giới, khiến cho người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau khi nhìn thấy sức phá hoại của ma pháp sư, Cự Phong trưởng lão cho dù thân là thánh ma đạo sư cũng không nhịn nổi mà cười gượng một cái. Thoáng nhìn lão liệt hỏa bên cạnh mình, đã lộ ra vẻ khí suy thể nhược, sắc mặt tái nhợt, có chút khô khan nói: "Lão liệt hỏa, ta không thể không thừa nhận lực phá hoại của hỏa hệ ma pháp của các ngươi lợi hại hơn chúng ta rất nhiều, đặc biệt là đối với con người. Xem ra chúng ta hình như không cần phóng ra thêm một cấm chú nào nữa. Ta cũng không ngờ là có kết quả như vậy. Ngươi biết đó, mặc dù chúng ta đều biết sự kinh khủng của ma pháp cấm chú, hơn nữa cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, ta trước nay chưa từng dùng tới. Không ngờ lực phá hoại lại lớn như vậy. Ban đầu ta tưởng rằng chỉ có thể tiêu diệt một nửa số người, nhưng không ngờ lại thành như vậy." Lão liệt hỏa cũng cười gượng một cái nói vậy, hắn cũng không phải là kẻ khát máu. Ban đầu hắn tưởng là công kích một diện tích lớn như vậy nhiều nhất có thể giết chết trăm vạn người đã là cực hạn rồi. Số còn lại nhiều nhất chỉ bị thương mà thôi, nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy. Được rồi, không cần nói thêm điều gì nữa, tóm lại đa tạ hai vị. Mặc dù kết quả này có chút ngoài dự tính, có điều bất luận thế nào đối với chúng ta mà nói cũng đều có lợi. Những việc còn lại hai vị không cần lo lắng nữa, các vị có thể đi nghỉ ngơi rồi. Qua ít ngày nữa ta sẽ chuyển chọn nhân tài trong cả lãnh địa để cung ứng cho các vị, để các vị huấn luyện thành ma pháp sư gia nhập thần thánh ma pháp liên minh. Những việc còn lại cứ giao cho ta. Bạch Khởi cười gượng một tiếng nói xen vào. Nói xong liền vung tay dẫn 300 cường giả dị tộc xông ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người bọn Sơn Bản Long Nhất và Đỗ Mục Nguyên Soái. Về phần những binh sĩ liên quân dưới cổng thành, mấy vạn người đó xem ra không cần mình phải lo lắng, đương nhiên sẽ có người đến xử lý, mấy người đó có lẽ đã không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa. Không cần nói là bọn họ, e là mình gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không còn dũng khí tiếp tục chiến đấu nữa. Bạch Khởi dẫn theo số lượng lớn cường giả xông ra, trong nháy mắt đã bao vây nghiêm ngặt một hàng mấy chục người của bọn Sơn Bản Long Nhất. 300 đấu vương bao vây đối phương, phong tỏa tất cả các đường lui của đối phương gió thổi không lọt. Sau đó Bạch Khởi đứng ở phía trước nhất nhìn một nhóm người trước mặt, lạnh lùng nói: "Các ngươi không ngờ tới kết quả lại như vậy đúng không? Đầu hàng đi, có lẽ ta có thể suy nghĩ để bỏ qua cho các ngươi." Bỏ qua cho chúng ta. Ha ha. Ngươi thấy cứ coi như bây giờ ngươi bỏ qua cho chúng ta thì có tác dụng sao? Ngươi thấy sau khi ta trở về như vậy còn có đường sống sao? Ha ha. Bạch Khởi à, ta đành phải thừa nhận rằng ta không bằng ngươi. Không ngờ chúng ta đã bị ngươi xử lý đơn giản như vậy. Không ngờ dưới tay ngươi lại có ma pháp sư trong truyền thuyết. Hơn nữa còn dùng ma pháp cấm chú. Lần này ta thua rồi. Trở về đế quốc ta cũng chỉ có một con đường chết. Vì vậy ngươi nghĩ như thế nào thì cứ ra tay đi. Về phần những người khác. Ha ha. Ở đây có lẽ đều là cường giả thiên long. Muốn giết chết bọn họ cũng không dễ. Người của ngươi e là cũng không thể ngăn được bọn họ. Người nói đầu tiên không phải là Sơn Bản Long Nhất, mà là Đỗ Mục Nguyên Soái, bộ mặt giống như tro tàn. Nói xong lời này, những cường giả bên cạnh hắn liền từng người xông tới, căng thẳng nhìn Bạch Khởi. Còn có cả một số người trong hắc bào núp bên cạnh hắn. Không biết tại sao những cường giả này đều có chút căng thẳng. Bọn họ cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy. Dựa vào trực giác của cường giả, bọn họ biết mình muốn rời khỏi cũng không đơn giản. Mười mấy đấu vương cường giả, thiên long thật đúng là cường giả nhiều như mây a. Có điều muốn rời khỏi từ nơi này của ta, e là không đơn giản như vậy. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói như thế, hơn 300 đấu vương và hai dị tộc đấu hoàng theo sau mình, còn có cả Lưu Dịch Tư cũng rất phối hợp bạo phát ra đấu khí trên người mình. Hơn 300 đường đấu khí màu xanh như ẩn như hiện, ba đường đấu khí màu xanh lam đậm cũng lập tức xuất hiện. Mặc dù bọn họ hết sức ẩn núp để người ở ngoài xa không cách nào nhìn thấy, có điều những người ở gần lại có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đỗ Mục Nguyên Soái cười gượng một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng nhìn những cường giả đến từ Thiên Long bên cạnh mình, cười gượng nói: Các vị không nên phản kháng nữa, phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta nghĩ Bạch Khởi Nguyên Soái sẽ không giết các vị đâu. Sau khi nói xong, Đỗ Mục Nguyên Soái dưới sự chú ý của mọi người rút ra bội kiếm của mình rồi nhắm ngay cổ họng của mình, trong nháy mắt cắt một cái. Lập tức, một tia máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất, thân thể Đỗ Mục Nguyên Soái từ từ ngã xuống mặt đất, giãy giụa mấy cái rồi lập tức chết đi. Đối với hành động của hắn, Bạch Khởi không ngăn cản. Đối với một quân nhân, lực chọn sự tự xử như vậy, Bạch Khởi chỉ cảm thấy kính sợ. Có lẽ Đỗ Mục Nguyên Soái không phải là một nguyên soái tốt, có điều hắn lại là một quân nhân tốt, bởi vì hắn chết trên chiến trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, bí mật của Sơn Bản Long Nhất còn ngươi thì sao? Nhìn Đỗ Mục Nguyên Soái đã chết trên mặt đất, Bạch Khởi chuyển ánh mắt sang Sơn Bản Long Nhất. Đối lập với mấy tên cường giả hộ thân của Đỗ Mục Nguyên Soái, Sơn Bản Long Nhất lại có vẻ rất cô đơn. Bên cạnh Sơn Bản Long Nhất chỉ có hai cường giả bao vây bảo vệ cho hắn. Hơn nữa hai cường giả này ánh mắt đang muốn thoát ra. Không khó nhìn ra hai kẻ này đã có chút do dự, có ý muốn thỏa hiệp. Về phần Sơn Bản Long Nhất, sau khi vừa nghe thấy lời Bạch Khởi, hai mắt nheo lại, sau đó tức giận mắng chửi: khốn kiếp, cái tên bản địa cấp thấp nhà ngươi, ngươi mơ tưởng bắt ta ư? Sơn Bản Long Nhất, ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi bắt lại dễ dàng như vậy. Ngươi hãy chờ đó cho ta. Dân tộc Đại Hòa chúng ta các ngươi không thể chiến thắng được. Những người xung quanh nghe lời này đều mờ mịt. Có điều khuôn mặt vốn lạnh như băng của Bạch Khởi, sắc mặt trong nháy mắt đã biến đổi, nhìn quang mang khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng phát ra từ trong con ngươi màu đen của Sơn Bản Long Nhất, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn mà lại có vẻ bí hiểm. Sau khi nhìn Sơn Bản Long Nhất một cái thật sâu, Bạch Khởi thấp giọng nói: không ngờ a, lại là người quen. Bắt lại tất cả bọn chúng cho ta, tên Sơn Bản Long Nhất này ta muốn đích thân thẩm vấn. Vừa dứt lời, ba đại cường giả gồm Lưu Dịch Tư, Tác Lan, Mã Pháp Lý bên cạnh Bạch Khởi lập tức xông ra giống như cuồng phong, trong phút chốc bao vây đoàn người của Sơn Bản Long Nhất, không nói thêm lời nào, thanh toán ngắn gọn, giết chết những tên đấu vương cường giả xung quanh, thậm chí ngay cả cường giả Thiên Long dưới quyền Đỗ Mục Nguyên Soái cũng không bỏ qua, chỉ có Sơn Bản Long Nhất là có thể giữ mạng sống, có điều lại bị hai người Lưu Dịch Tư và Tác Lan giữ chặt lại, ấn xuống đất. Sau khi phong bế đấu khí, mấy đấu vương trong nháy mắt trói gô đối phương lại, sau đó nghe theo lời sai bảo của Bạch Khởi, theo sau Bạch Khởi rời khỏi nơi này, đi về phía Gia Lam thành nơi xa xa. Chiến tranh đã kết thúc như vậy, những binh sĩ liên quân còn sót lại không chút do dự mà lựa chọn đầu hàng. Dưới tình hình này, bọn chúng ngoài đầu hàng ra thì đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Không đầu hàng thì sẽ chết. Có hàng trăm vạn quân Bất Diệt Hoàng Triều, hơn nữa còn có những ma pháp sư quỷ thần khó lường đó tồn tại. Một khi bước ra lúc nào cũng có thể đầu lìa khỏi xác. Những binh sĩ này đã không còn lựa chọn nào nữa. Sau khi thu nạp những binh sĩ này, thủ hạ của Bạch Khởi sớm đã chuẩn bị hơn 20 quân đoàn lập tức xuất phát, tiến về phía Bắc. Chủ lực đã mất đi phần lớn. Bất luận là địa bàn của Thiên Long hay Sơn Bản Long Nhất cũng lộ ra vẻ vô cùng trống không. Lúc này quân đội của Bạch Khởi Bắc phạt là một thời cơ rất tốt, có thể thôn tính toàn bộ lãnh thổ của đế quốc Gia Lam trong nháy mắt, nếu như thao tác thật tốt, thậm chí có thể tiến vào Thiên Long, ăn hết các tỉnh phía nam của Thiên Long cũng không phải là không có khả năng. Lần này xuất binh 20 quân đoàn 400 vạn người, Tiêu Thiên Vũ được Bạch Khởi bổ nhiệm làm chủ soái, về phần Vạn Lý Vân được Bạch Khởi lưu lại trấn giữ Gia Lam thành. Hơn nữa còn phái người thúc ngựa nhanh chóng đến đế đô thành Hoa Hồng hồi báo chiến quả lần này. Đương nhiên Bạch Khởi cũng tổ chức lễ ăn mừng chiến thắng ghi lại toàn cảnh binh Gia Lam tiến vào Thiên Long và cùng gửi đi. Chờ đến khi sứ giả đến, bên này cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, Bạch Khởi đến mật thất dưới đất vương cung của hắn. Dưới ngọn đèn dầu tối tăm đó, Sơn Bản Long Nhất bị quật đến mức không ra hình dạng con người, cột trên cây cọc bằng sắt, bị khóa sắt khóa chặt lại. Chung quanh trong gian phòng ngoài một ngọn đèn ra không còn thứ nào khác nữa, chỉ có bức tường bóng loáng và mấy hình cụ. Còn về người ở đây toàn bộ đều bị Bạch Khởi điều đi, rời khỏi nơi này. Cuộc nói chuyện kế tiếp có lẽ không muốn để người khác biết được, điều này đối với Bạch Khởi mà nói tuyệt đối là một bí mật. Sơn Bản Long Nhất tiên sinh, thế nào, ở chỗ này của ta vẫn sống tốt chứ? Bọn thủ hạ của ta chào hỏi như thế nào? Bạch Khởi đi đến, khẽ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim ở vị trí đối diện với Sơn Bản Long Nhất. Bên cạnh chiếc ghế gỗ lim này còn có một cái bàn kiểu phương Tây, trên mặt bàn bày rượu và thức ăn. Bạch Khởi tùy ý cầm lên một chén rượu, thoải mái tự tại nhìn Sơn Bản Long Nhất trước mặt mang theo nụ cười và hỏi như vậy. Nói xong còn cầm chén rượu màu xanh lắc đi lắc lại hai cái dưới mũi, dáng vẻ vô cùng say sưa. Cảnh tượng như vậy khiến cho Sơn Bản Long Nhất đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lửa giận ngập trời nhìn Bạch Khởi. Hắn bị nhốt ở đây đã 3 ngày rồi. 3 ngày qua, thủ hạ của Bạch Khởi chưa từng hỏi mình bất kỳ chuyện gì, chỉ không ngừng tra tấn mình. Thậm chí ngay đến ăn cơm cũng không cho mình ăn, chỉ cho mình uống chút nước để bảo đảm cho mình không chết. Còn tên Bạch Khởi này đến đây lại ngạo mạn như vậy, nếu đối xử với Sơn Bản Long Nhất mình tại chỗ, thiếu chút nữa là hôn mê rồi. Đồ dân đại lục chết tiệt. Bạch Khởi, ta đã nhớ kỹ ngươi rồi. Thiên Chiếu Đại Thần Vĩ Đại sẽ trừng phạt ngươi. Khốn kiếp Sơn Bản Long Nhất tức giận hét lên. Có điều tiếng hét của hắn lại không làm cho Bạch Khởi tức giận, trái lại sắc mặt càng trở nên bình tĩnh hơn, tia sáng trong mắt dần dần đậm lên, buông chén rượu xuống chậm rãi đứng lên. Bạch Khởi đi đến trước mặt Sơn Bản Long Nhất, sau khi nhìn đối phương từ trên xuống dưới liền lạnh lùng cười nói, người Nhật Bản quả nhiên là người Nhật Bản, không hổ là dân tộc ngu xuẩn, lẽ nào ngươi không biết nơi này không phải là trái đất sao? Lẽ nào ngươi không biết cái tên Thiên Chiếu đó không thể đến nơi này sao? Hơn nữa, ngươi thực sự cảm thấy dân đại lục đơn giản như vậy, dễ đối phó như vậy sao? Nếu là như vậy sao ngươi lại thua những ma pháp sư kia? Sao ngươi không đi trực tiếp chết Quang Minh Giáo Hoàng? Ngươi có cái khả năng đó không? Người Nhật Bản mãi mãi chỉ biết kêu gào, ngoài ra đều vô dụng. Làm sao ngươi biết được? Sơn Bản Long Nhất trong phút chốc sắc mặt trở nên trắng xanh, nhìn Bạch Khởi vẻ mặt không dám tin nổi. Hắn không tin tất cả mọi thứ đều là sự thật, đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Hắn tưởng sẽ không có ai biết được, lúc này bị Bạch Khởi nói ra, hắn lập tức kinh hãi. Có điều Sơn Bản Long Nhất dù sao cũng không phải tên ngốc, rất nhanh hắn đã hiểu ra. Hoảng sợ nhìn Bạch Khởi trước mặt kinh ngạc kêu lên, chẳng lẽ ngươi cũng là... ngươi cũng là người xuyên Việt, ngươi là người nước nào? Chết tiệt, chẳng lẽ trên cái thế giới này không phải là chỉ có một mình ta sao? Ha ha, ta là người nước nào ư? Đương nhiên là người Trung Quốc. Ngươi nói, chỉ có một mình ngươi, lẽ nào ngươi tưởng rằng ngươi thực sự là thiên kiêu chi tử? Ha ha, Sơn Bản Long Nhất, ngươi quá ngây thơ rồi, mặc dù vẫn chưa khẳng định, có điều ta đã đại khái có thể suy tính, người đến Đại Lục Thiên Ân tuyệt đối không chỉ hai người chúng ta, tuyệt đối không chỉ hai người chúng ta, ít nhất ta đã biết còn có một người nữa rất có khả năng, tuy hắn đã chết rồi. Sơn Bản Long Nhất à, Sơn Bản Long Nhất, ngươi biết tại sao ngươi thất bại không? Bạch Khởi khẽ mỉm cười thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Đều là bởi vì ngươi quá hèn hạ, ngươi lại có những ma pháp sư như vậy, nếu không ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Sơn Bản Long Nhất nghe xong lời này bộ mặt thù hận nói, lúc này hắn đã nghĩ ra rồi. Bản thân sở dĩ thất bại đều là vì cái tên trước mắt này, nếu không phải hắn. Nếu như không phải hắn có những ma pháp sư như vậy, mình cơ bản sẽ không thất bại. Sự thất bại của ngươi là do ngươi quá kiêu ngạo, hơn nữa ngươi cảm thấy ta chỉ có những ma pháp sư đó sao? 300 đấu vương cường giả, đủ để giết các ngươi người ngã ngửa đổ, ngươi thất bại chính là do ngươi quá kiêu ngạo, ngươi cơ bản không hiểu mình đang ở vị trí nào, lựa chọn tốt nhất của ngươi không phải là lượn quanh giữa hai nước chúng ta, ngươi cơ bản không có năng lực chống lại chúng ta. Ngươi chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào một bên, nếu không cuối cùng ngươi cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Ngươi phải hiểu rằng, ngươi lượn quanh giữa hai nước chúng ta nhìn có vẻ thông minh, thực ra một khi chúng ta quyết thắng bại, kẻ đầu tiên bị giết chết sẽ luôn là ngươi, điểm này ngươi cũng không hiểu, còn mưu toan xưng bá. Năng lực của ngươi và giả tâm của ngươi không hợp nhau mới chính là nguyên nhân lớn nhất mà ngươi thất bại. Sơn Bản Long Nhất à, hiểu rõ đi. Bây giờ ta đến hỏi ngươi một số vấn đề, nếu ngươi trả lời thành thực có lẽ ta có thể nể tình chúng ta cùng đến từ trái đất mà cho ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi biết đấy. Sát thần Bạch Khởi, cái tên này tuyệt đối không phải là nói không. Bạch Khởi lạnh lùng cười nói, điều này, ngươi hỏi đi. Sơn Bản Long Nhất sắc mặt không ngừng biến đổi, có điều cuối cùng hắn vẫn lựa chọn khuất phục, tuy trong lòng hắn không phục, thậm chí hắn coi Bạch Khởi là kẻ thù, nhưng ít nhất tính mạng của hắn bây giờ nằm trong tay Bạch Khởi, không thể tuân theo Bạch Khởi không lựa chọn khuất phục. Đối với tính mạng của bản thân, Sơn Bản Long Nhất vô cùng coi trọng, vì thế cho dù từ bỏ tôn nghiêm, Sơn Bản Long Nhất cũng không tiếc. Theo Sơn Bản Long Nhất, tôn nghiêm chẳng là cái gì, hy sinh cũng đã hy sinh rồi. Chỉ cần mình có thể giữ mạng sống thì sẽ có cơ hội tìm Bạch Khởi báo thù. Ngươi coi như thông minh, không để cho ta lãng phí miệng lưỡi. Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây từ khi nào? Ngươi vốn tên là gì? Trước kia ngươi làm gì? Ngươi đến đây như thế nào? Bạch Khởi khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn Sơn Bản Long Nhất nói như vậy. Bắt chéo hai chân tựa vào ghế, Bạch Khởi lộ ra vẻ vô cùng thảnh thơi. Đương nhiên, biểu hiện tuy có vẻ không thèm để ý, nhưng tai Bạch Khởi lại sớm đã dựng thẳng lên. Bạch Khởi rất quan tâm về vấn đề này. Nếu như nói Bạch Khởi không muốn trở về thì đó là giả. Mặc dù trong dị giới này phồn hoa vô cùng, mỹ nữ giai nhân, quyền thế địa vị, Bạch Khởi cái gì cần có đều có. Có điều Bạch Khởi vẫn muốn trở về thăm nhà một chút. Cứ coi như không thể ở lâu, ít nhất cũng muốn trở về xem một chút. Người ta nói rất hay, giàu sang không trở về quê hương giống như mặc áo gấm đi đêm. Bạch Khởi bây giờ đương nhiên muốn trở về thăm nhà. Có điều Bạch Khởi trở về cũng không phải muốn phô bày điều gì huyền diệu, chỉ là muốn trở về thăm quê hương của mình, thăm lại tất cả những gì quen thuộc, thăm lại hết thảy những người thân quen, như thế đã đủ rồi. Bạch Khởi sẽ không ở lại đó lâu, nhưng ít nhất cũng muốn trở về thăm gia đình của mình, bạn bè của mình. Ta xuyên Việt vào năm 20XX, trước đây ta là một kỹ sư của công ty công trình điện lực Tokyo. Thời điểm ta đến đây là bởi vì đầu mối điện lực xuất hiện vấn đề, khi ta đang sửa chữa đã bị tia điện đánh trúng. Khi ta tỉnh lại ta đã đến thế giới này, tiến nhập vào một cơ thể thiếu niên. Sau đó ta liền thay tên Sơn Bản Long Nhất, trà trộn ở cái thế giới này. Tên của ta trước đây cũng là Sơn Bản Long Nhất. Ta bảo đảm ta không lừa gạt ngươi. Còn về việc tại sao ta đến đây ta cũng không biết. Có điều sau khi suy nghĩ rất lâu, ta cảm thấy sự có mặt của ta có liên quan đến tia điện đó. Sơn Bản Long Nhất cũng thành thật, không dám có chút giấu giếm, vội vàng đem toàn bộ những gì mình biết nói hết ra. Tính mạng nằm trong tay Bạch Khởi, Sơn Bản Long Nhất cũng không dám nói sai điều gì. Vậy sao? Hóa ra là như vậy à? Bạch Khởi sau khi nghe lời này trầm giọng nói, khi nói trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, lời mà Sơn Bản Long Nhất cung cấp cơ bản không có tác dụng gì, điều này khiến cho Bạch Khởi rất thất vọng. Sau khi trầm ngâm một lát, Bạch Khởi đứng lên, cũng không thèm nhìn Sơn Bản Long Nhất một cái, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Sơn Bản Long Nhất đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó, tâm trạng và cơ thể hắn trong nháy mắt bị sự sợ hãi lan tràn. Bóng dáng của Bạch Khởi khiến cho hắn nhớ lại mình trước đây, mỗi khi mình rời khỏi đều là dáng vẻ như vậy, mà ngay sau đó sẽ có thủ hạ xông tới giết chết mình. Điểm này Sơn Bản Long Nhất hiểu rất rõ, cho nên khi nhìn thấy Bạch Khởi rời khỏi, sắc mặt của Sơn Bản Long Nhất trong nháy mắt biến đổi, kinh hãi kêu lên: "Bạch Khởi, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta còn có lời muốn nói." Bạch Khởi bước lên bậc thang liền dừng bước, đứng trên bậc thang bằng đá xanh, nhíu mày nhìn Sơn Bản Long Nhất lạnh giọng nói: "Ngươi còn có chuyện gì? Ngươi từng nói là không giết ta, ngươi không thể giết ta." Sơn Bản Long Nhất nuốt nước bọt sau đó kích động nói: "Ta đã nói, vì vậy ta sẽ không giết ngươi, ngươi có thể yên tâm đi. Ta không nói là ta muốn thả ngươi." Bạch Khởi chán ghét nói, hắn đã không muốn để ý tới tên này không có tác dụng gì, thả ra cũng là tai họa nhân gian, chi bằng hãy giữ lại đây, để hắn chết đói cũng tốt. Dù thế nào người Nhật Bản cũng không ít người đối xử với người Trung Quốc như vậy. Bạch Khởi tuy không phải là thanh niên yêu nước, nhưng cũng bất mãn về điều này. Bây giờ tuy thân đang ở dị giới nhưng cũng coi như báo thù cho Trung Quốc. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta có bí mật trao đổi với ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Ta có một bí mật khiến ngươi hài lòng muốn trao đổi với ngươi. Sơn Bản Long Nhất mặt liền biến sắc, nhưng ngay sau đó cắn răng cao giọng nói. Điều bí mật này nén chặt trong lòng Sơn Bản Long Nhất không biết bao nhiêu năm rồi. Từ khi hắn đến thế giới này không lâu đã biết được bí mật này, nhưng hắn vẫn luôn cất giữ và không nói ra. Mục đích chính là trong tương lai hắn có thể dùng đến cái bí mật này, nhưng bây giờ xem ra tình hình dường như không theo ý muốn. Bạch Khởi lại muốn hắn chết đói, nhốt sống hắn chết ở nơi này. Điều này làm cho Sơn Bản Long Nhất đành phải lựa chọn nói ra điều bí mật này, trao đổi tính mạng của mình với Bạch Khởi. Dù sao nếu hắn chết rồi, cái bí mật này giữ đến chết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bí mật gì? Bạch Khởi tò mò xoay người hỏi. Cái bí mật có thể được Sơn Bản Long Nhất lấy ra để trao đổi tính mạng với mình vào lúc này nhất định đáng để mình thăm dò một chút. Vì vậy Bạch Khởi rất tò mò. Hắn tò mò cái tên Nhật Bản này rốt cuộc có bí mật gì mà lại giữ đến lúc này mới nói ra. Hơn nữa nhìn bộ dạng của tên này hình như rất có lòng tin với mình. Điều bí mật này của ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải thề với trời là ngươi không thể giết ta. Hơn nữa không thể vây chết ta ở nơi này, ngươi phải thả ta đi. Sơn Bản Long Nhất sau khi nghe lời này liền nhìn Bạch Khởi trước mặt trầm giọng nói, để đảm bảo sự an toàn của mình, hắn đã yêu cầu Bạch Khởi thề với trời, cũng chính là thề với sáng thế pháp tắc để đảm bảo sự an toàn của mình. Chỉ có như vậy Sơn Bản Long Nhất mới có thể nói ra bí mật của mình, mặc dù hắn không muốn nói ra nhưng hiện tại, cách duy nhất có thể đảm bảo tính mạng cho hắn chính là cái bí mật này. Có điều, trước tiên ngươi phải đảm bảo cái bí mật này đáng để đổi lấy tính mạng của ngươi, nếu không ta vẫn sẽ giết ngươi. Bạch Khởi do dự một chút, nheo mắt nói. Điều này ngươi yên tâm, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi thề không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết điều bí mật này. Hơn nữa ta có thể lấy tính mạng ta ra để bảo đảm. Ngươi lấy tính mạng của ta đổi lấy sự quyết định bí mật này là tuyệt đối đúng đắn. Bí mật này đáng để ngươi làm như vậy. Sơn Bản Long Nhất khẳng định nói. Cái bí mật kinh thiên đó hắn đã cất giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm rồi. Kể từ sau khi hắn mới đến thế giới này đã phát hiện ra điều bí mật đó. Chỉ là hắn không dám nói ra, cũng không dám để người khác biết được mà thôi. Bởi vì bí mật này thực sự quá kinh người. Bạch khởi ta thế với sáng thế pháp tắc. Nếu như điều bí mật mà Sơn Bản Long Nhất nói ra khiến cho ta hài lòng thì ta sẽ không giết hắn. Tuy nhiên chỉ có một lần. Bạch khởi giơ cao tay thề. Sau khi gọn gàng sạch sẽ, lại lần nữa nhìn về phía Sơn Bản Long Nhất bị trói ở đó. Sơn Bản Long Nhất hít sâu một hơi sau đó nhìn Bạch Khởi trước mặt, trầm giọng nói. Khi ta vừa mới đến thế giới này, trong thời điểm ta tỉnh lại, ta nằm trong núi lớn phía đông nam của Gia Lam, nơi đó núi non cuồn cuộn, nằm ở giải đất biên giới Vạn Thần, nơi... tiếp giáp giữa Gia Lam và Thiên Long. Ta sống ở đó một khoảng thời gian. Có một lần ta tiến vào thần sơn tìm kiếm con mồi. Không may là ta ngã rơi xuống một động đá vôi. Trong động đá vôi đó có một mạch nước ngầm. Ta theo mạch nước ngầm lặn vào trong nước. Sau đó đến một nơi thế ngoại đào nguyên. Ta giống như đã đến một thế giới khác. Một thế giới đằng đằng sát khí, âm trầm kinh khủng. Nơi đó là một mảng tối tăm, chỉ có ánh lửa u ám. Lúc đó ta rất sợ hãi, muốn rời khỏi. Nhưng trước khi rời khỏi, ta đã phát hiện ra một quyển đấu quyết ở một nơi gần cửa con đường. Đó là một quyển ám quang đấu quyết, một quyển thiên cấp đấu quyết. Ta cũng là dựa vào quyển đấu quyết này mà có thực lực như hiện nay. Điều ngươi nói cho ta chỉ có những thứ này sao? Những thứ này hình như không thể đổi nổi được đầu của ngươi. Bạch Khởi cười lạnh nói, trong giọng nói để lộ ra sự không hài lòng. Dĩ nhiên không phải, nếu như chỉ nói những lời này, ta sao dám lấy sinh mạng của mình để trao đổi với ngươi. Ta không phải một tên ngốc, ta đã nói ra thì đương nhiên có lý của ta. Ta đã nói, bí mật mà ta biết sẽ khiến cho ngươi hài lòng. Sau khi lấy được đấu quyết, ta cảm thấy nơi đó có chút cổ quái. Dù sao vị trí cửa lại có thứ như thiên cấp đấu quyết tồn tại là rất kỳ lạ, cho nên ta men theo đi vào. Khi đến cửa, ta nhìn thấy một tấm bia đá. Ngươi biết bên trên viết chữ gì không? Sơn Bản Long Nhất dường như đã rơi vào hồi ức thuở xưa, chậm rãi kể cho Bạch Khởi. Có điều khi nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại nhìn về phía Bạch Khởi, trong mắt xuất hiện sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, mượn đao giết người là cái gì? Lời nói đến đây, cho dù là Bạch Khởi cũng không kiên nhẫn được mà mở miệng hỏi. Cái tên Sơn Bản Long Nhất này quá kỳ bí. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của hắn, xem ra điều hắn nhìn thấy nhất định là thứ gì đó rất phi thường. Nếu không Sơn Bản Long Nhất cũng khô gờ lộ ra nét mặt như vậy. Thần mộ chúng thần chi mộ. Phía trên chỉ có một hàng chữ. Nơi an nghỉ của cửu thiên chư thần và vực sâu ma thần. Ha ha. Ngươi biết điều này đại diện cho điều gì không? Bên trong an táng tất cả thần ma, những tài sản ẩn chứa bên trong không cách nào tưởng tượng nổi. Ngươi biết bên trong có bao nhiêu thần khí, bao nhiêu thần ký, bao nhiêu tài sản không? Ta nghĩ nhất định là không cách nào đếm nổi. Tất cả thần ma từ cổ chí kim đều được an táng ở đó. Ngươi nghĩ nên có bao nhiêu thứ đại diện cho tài sản khổng lồ như vậy a? Đáng tiếc a. Ta vốn dĩ chuẩn bị đợi đến khi ta có thành tựu sẽ sắp xếp một số cường giả đi theo ta vào đó, chưa biết chừng ta có thể có được phương pháp trường sinh bất tử từ nơi đó. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ta bây giờ lại chỉ có thể lấy thứ này ra trao đổi tính mạng của mình. Sơn Bản Long Nhất nói, có điều khi nói đến phần sau, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ và bất đắc dĩ. Nếu như không phải cần thiết thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý lấy ra cái bí mật này để làm thứ trao đổi với Bạch Khởi. Vậy sao? Nếu đã như vậy ban đầu sao ngươi không tiến vào? Bạch Khởi trầm giọng nói. Ngươi tưởng rằng ta không muốn sao? Nếu như ta có thể tiến vào, ta sớm đã đi vào rồi. nhưng ở đó có ma pháp trận cổ quái. Hơn nữa bên trong còn có một số thứ khiến ta sợ hãi. Mặc dù ta không tới gần nhưng ta đã rõ ràng cảm thấy sợ hãi. Coi như bây giờ ta nhớ lại cái cảm giác ban đầu ta vẫn không thể chịu nổi. Toàn thân run rẩy, ta sao có thể đi vào? Nếu như ta thật sự tiến vào rồi, sao ta có thể thua ngươi? Sơn Bản Long Nhất bất mãn nói. Nói thật, khi Sơn Bản Long Nhất nói ra cái bí mật này có lẽ thật sự là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tim như bị đau cắt. Dù sao khả năng này liên quan đến bí mật trường sinh, phải biết rằng, ở đại lục thiên ân này không có ai là không chết, cho dù là đấu đế cường giả cũng chỉ có 1000 năm trường thọ, 1000 năm vừa đến chắc chắn sẽ phải chết. Từ cổ chí kim xưa nay không có ai có thể vượt qua cực hạn này, cho dù là cường giả dị tộc sinh mạng dài lâu xưa nay cũng chưa có ai vượt qua 3800 năm tuổi thọ, đây đã là cực hạn rồi. Đương nhiên vẫn có một số chủng tộc ngoại lệ, ví dụ như Thái Thản tộc, Thụ Nhân tộc, Thú tộc, Long tộc. Một số cường giả thuộc những chủng tộc này có thể sống đến mấy vạn năm. Đương nhiên tuổi thọ của họ cũng có hạn, đến cuối cùng cũng vẫn đèn cạn dầu, thọ nguyên hao hết mà chết. Nhưng là có một loại người không thể chết, đó chính là thần ma. Tuổi thọ của thần ma là vô hạn, bọn họ có thanh xuân vĩnh cửu và sinh mệnh vô hạn. Trừ phi bị người giết chết, nếu không bọn họ không thể tự nhiên mà chết. Bí mật trường sinh như vậy của bọn họ, vô số cường giả từ lúc sinh ra đã theo đuổi. Chúng thần chi mộ, cái nơi này thực sự có khả năng tồn tại bí mật suốt đời của chúng thần, thậm chí có thể tồn tại thần chi huyết mạch nữa. Dù sao chư thần chết đi, bản thể của họ không hỏng, rất có khả năng kiếm được thần huyết từ bên trong. Có được thần huyết tuy không thể trở thành thần nhưng ít nhất là bán thần. Đã từng có một nhân loại lấy được 3 giọt máu tươi của quang minh thần. Hắn sống được tròn 5000 năm và còn tạo ra cơ nghiệp vô cùng lớn. Mà người này không phải ai khác. Chính là giáo hoàng đời thứ nhất của quang minh thần điện, Thánh Lộ Dịch Tư. Bắt đầu từ thời đại Thánh Lộ Dịch Tư đã có vô số cường giả truy tìm vết chân của chư thần. Tìm kiếm nơi mà bọn họ mất đi, muốn lấy được thần huyết để tăng thêm sinh mạng của mình, hoặc là có một số người dứt khoát muốn đạt được phương pháp vĩnh sinh bất tử của chư thần, vô số người truy tìm cả đời, nhưng đáng tiếc tiếc không thu hoạch được gì. Nếu như chuyện chúng thần chi mộ mà Sơn Bản Long Nhất nói là sự thật, thì ở đó rất có khả năng tìm được thần huyết, thậm chí là phương pháp vĩnh sinh bất tử. Đối diện với tính mạng vĩnh cửu, tài sản, thần ký, đấu quyết, thần khí, ẩn chứa bên trong, những thứ này đều trở thành vật phẩm thứ yếu, căn bản không đáng giá một chút nào. Vậy sao? Không ngờ có thể là như vậy. Nếu là như vậy, bí mật của ngươi quả thực đáng đổi lấy đầu ngươi, nói cho ta. Vị trí cụ thể, Bạch Khởi nheo mắt nhìn Sơn Bản Long Nhất trước mặt, thấp giọng nói. Nếu như chuyện này là thật thì cái bí mật này đừng nói là đổi lấy đầu Sơn Bản Long Nhất, cho dù là đổi cả đế quốc Gia Lam cũng đáng. Vô số đế vương tình nguyện vì trường sinh mà từ bỏ tất cả, vô số người đồng ý làm như vậy. Bí mật này đủ để đổi lấy những lợi ích mà người ta không thể tưởng tượng được. Lãnh thổ, mỹ nhân, trung thành, cường giả, thực lực, những thứ này đều có thể đổi lấy. Đổi lấy tính mạng của Sơn Bản Long Nhất đương nhiên không nói chơi. Ở vị trí chính giữa Vạn Thần Sơn, một ngọn núi phía tây hồ lớn, trên một sườn núi có mấy cái động lớn, là cái động thứ 3 từ phía đông qua trong số đó. Ta thề với sáng thế pháp tắc, chuyện này tuyệt đối là sự thật, nếu ta nói dối, lập tức sẽ bị thiên chiếu thần thiêu đốt mà chết. Sơn Bản Long Nhất không do dự nói ra hết tất cả những gì mình biết. Có điều sau khi nói xong hình như là sợ Bạch Khởi không tin nên thêm vào phía sau một câu như vậy. Nếu đã như vậy, ta biết rồi. Bạch Khởi tươi cười rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó cũng không để ý tới Sơn Bản Long Nhất. Trực tiếp đi ra, phía sau lưng truyền đến tiếng hét của Sơn Bản Long Nhất. Có điều, Bạch Khởi lại không để ý tới. Sau khi ra khỏi cánh cửa mật thất này, hai cường giả ảnh tộc lập tức xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi. Bạch Khởi thản nhiên nói, cái tên trong đó, hãy đi vào cắt đứt lưỡi hắn, sau đó thả hắn đi. Hãy nhớ kỹ, không được gỡ bỏ phong ấn trên người hắn, đi theo hắn, đợi đến khi hắn rời khỏi nơi này hãy giải quyết hắn. Nói xong Bạch Khởi liền rời khỏi. Tất cả mọi chuyện ở đây hắn biết đều không cần mình lo lắng. Hai đấu vương ảnh tộc là cường giả chuyên làm việc này. Bọn họ nhất định sẽ làm cho Bạch Khởi hài lòng. Không phải là Bạch Khởi bội bạc. Chuyện này Bạch Khởi cũng không làm trái với lời thề. Dù sao Bạch Khởi cũng thả hắn. Hơn nữa kẻ giết hắn cũng không phải Bạch Khởi. Vì vậy không tính là làm trái với lời thề. Đương nhiên làm như vậy khó tránh khỏi có chút hành vi tiểu nhân. Có điều, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lần này Sơn Bản Long nhất phải chết. Nếu là trước đây, Bạch Khởi không biết cái bí mật này của Sơn Bản Long nhất. Có lẽ Sơn Bản Long nhất vẫn có thể tiếp tục sống. Có điều bây giờ thì không thể. Hơn nữa hắn tuyệt đối không muốn để người thứ hai biết được cái bí mật này. Vì vậy Sơn Bản Long nhất phải chết. Nếu không, một khi điều bí mật này bị tiết lộ, e là trong cả Đại Lục Thiên Ân đều sẽ nổi lên một trận mưa gió đẫm máu. Một khi điều bí mật này tiết lộ ra ngoài, e là ngay cả Quang Minh Giáo Đình cũng sẽ ngồi không yên. Đến lúc đó đấu giả công hội, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Thần Điện, cùng với các cường giả đại tông phái đều ra hết. Khi đó còn có cái tên Bạch Khởi nữa, có lẽ cũng phải trả giá không nhỏ. Điều đó thực không đáng. Cho nên Bạch Khởi sẽ không để cho điều bí mật này tiết lộ ra ngoài. Điều bí mật này chỉ có thể một mình Bạch Khởi có. Bạch Khởi bên này biết được bí mật của Sơn Bản Long nhất. Hơn nữa còn phái người tiêu diệt Sơn Bản Long nhất. Còn trong thành Mân Côi xa xôi ngàn dặm cũng có vô số người đang bàn tán về Bạch Khởi. Bạch Khởi đánh một trận mà thắng, giết địch ngàn vạn, chinh phục cả Gia Lam. Binh tiến vào Thiên Long, cả nước khiếp sợ. Một tay xây dựng Bất Diệt Hoàng Triều trở thành Đông Phương đệ nhất cường quốc. Diện tích lãnh thổ đất nước cũng gần bằng lúc ban đầu. Trong khi cả nước vui mừng, cũng có vô số người bởi vì chuyện này mà bắt đầu bàn tán về Bạch Khởi. Trong đại điện giữa Hoàng Cung ở đế đô thành Mân Côi này, văn thần võ tướng trong đế quốc cùng nhau tụ họp tại đây. Mọi người cung kính vạn phần đứng ở đó. Còn Hoàng đế Lý Tự Minh thân mặc long bào ngồi trên ngai vàng, một dáng vẻ vững chắc như núi Thái Sơn, nhìn các chư vị đại thần trước mặt, chờ đợi họ đáp lời. Trước đó, Lý Tự Minh vừa nhận được chiến báo từ tiền tuyến. Bạch Khởi đánh một trận thành công, giết địch ngàn vạn, chinh phục cả Gia Lam, hơn nữa binh sĩ còn tiến vào Thiên Long. Tin tức này vừa đưa ra, cả triều đình đều vui mừng. Vô số người bắt đầu bàn tán xôn xao, còn Lý Tự Minh cũng ngồi đó, lặng lặng chờ đợi lời của các đại thần xung quanh. Tây Bắc Vương Bạch Khởi đánh một trận công thành, giết địch ngàn vạn, mở rộng biên cương lãnh thổ nên thưởng. Một đại thần đứng ra quỳ xuống đất hướng về phía Hoàng đế Bất Diệt Hoàng Triều Lý Tự Minh trước mặt thấp giọng nói. Người này thuộc phe phái của Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan, cũng có giao tình với bên Bạch Khởi. Đương nhiên phải đứng ra nói giúp cho Bạch Khởi. Vâng, bệ hạ, Tây Bắc Vương nên thưởng. Sau khi lời đề nghị này xuất hiện, mấy chục văn thần võ tướng quỳ rạp xuống đất cung kính vạn phần nói. Cười híp mắt nhìn các thần công quý tộc quỳ rạp xuống đất, Lý Tự Minh vẻ mặt tươi cười ngồi đó lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mặt, cũng không nói thêm điều gì, cũng không ai biết vị hoàng đế vẻ mặt tươi cười này trong lòng đang nghĩ những gì. Các đại thần lần lượt nhìn nhau, người này nhìn người kia, không biết nên nói điều gì. Không biết tại sao, bọn họ đột nhiên cảm thấy hôm nay sau khi tin tức trận này đại thắng truyền đến, vị hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao kia hình như không vui vẻ giống với ngày thường, cũng không có sự vui mừng đánh thắng trận như trước đây. Mặc dù vẫn vẻ mặt tươi cười nhưng nụ cười như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cũng không biết đằng sau nụ cười đó ẩn giấu điều gì. Có điều rất nhiều người cảm thấy hôm nay bệ hạ thực sự rất kỳ lạ. Chính vì biểu hiện kỳ lạ của hoàng đế bệ hạ khiến cho tất cả mọi người trong lòng bồn chồn không dám nói bừa điều gì. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau khi nhìn một hồi lâu cũng không có ai dám tiếp tục nói điều gì. Người quỳ ở vị trí chính giữa vừa rồi nói giúp Bạch Khởi càng cảm thấy trong lòng vô cùng thấp thỏm. Thái độ của bệ hạ khiến cho trong lòng hắn có chút sợ hãi.